Mà Thế Đại trở về. Chương 132, nói láo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Hiền Quốc cùng Hà Bồi Nguyên đối mặt trong ánh mắt đều là dị sắc sóng gợn, hai người đều là tham qua quân, lẫn nhau đã sờ chuẩn đối phương nhất cử nhất động, chỉ bất quá không rõ ràng là địch hay bạn cho nên mới một mực rằng co, nếu không chỉ sợ hai người này sẽ còn ngồi xuống hào hào tâm sự đã từng quân lữ kiếp sống, nhưng giờ phút này người đàn ông đầu chọc đến để hai vị một lão một quân nhân trẻ tuổi ánh mắt ăn ý dịch ra, song phương hết sức căng thẳng trạng thái bắt đầu lỏng lẻo, nguyên bản dương cung bạc kiếm khí thế cũng hơi chậm lại, hai nhóm nhân mã trở nên không phải khẩn trương như vậy, bên cạnh mọi người cũng hơi thở phào, đem tâm thần phân tán một số, chỉ cần không đánh nhau liền tốt, đáng tiếc một giây sau. Ta nói, hòa thượng đầu chọc ăn, liền mồm miệng không rõ nói. Bên ngoài chiếc kia J55 chủ nhân tại không ở nơi này. Cạch, nguyên bản rằng có Trình Hiền Quốc cùng Hà Bồi Nguyên hai nhóm người đồng thời bị kinh sợ, cầm trong tay thương cùng vũ khí nhắm ngay cái này đường đi không rõ người đàn ông đầu chọc, làm xong cái này vô ý thức phản ứng về sau, cái này hai nhóm người đồng thời sững sờ, sau đó tương đối không nói gì đứng lên. Ngay sau đó, toàn bộ siêu thị lầu một chính là yên tĩnh đến thật không thể tin, chỉ còn lại có người đàn ông đầu chọc tiếng ăn cái gì đó âm. Giờ phút này tình huống quá quỷ dị. Chung quanh không rõ chân tướng quần chúng vây xem cảm thụ thì là càng thêm khoa trương, từng cái trợn mắt hốc mồm đến tột đỉnh, làm sao mẹ nó tất cả đều là tìm đến Sở Hàm. Thạch Thành phố thứ 3 bệnh viện nhân dân, đây là một nhà tổng hợp bệnh viện, rất lớn, thiết bị cũng rất đầy đủ, cho nên tướng đối với nơi này zombie cũng không ít. Sở Hàm tại phía trước mở đường, giơ một thanh tùy tiện làm đến dìu chữa cháy, sau lưng thượng quan Vũ Hinh đi lại đi sát đằng sau. Hai người một đường từ siêu thị vọt tới cửa bệnh viện, nữ quân y trên cơ bản liền chưa từng gặp qua nguy hiểm gì, thậm chí ngay cả cơ hội ra tay cũng rất ít, nàng trên cơ bản chỉ phải chịu trách nhiệm đi theo Sở Hàm liền thành, cho tới giờ khắc này cái này nữ quân y mới khắc sâu cảm nhận được Sở Hàm cường đại, nam nhân này vũ khí chỉ là một thanh dìu chữa cháy mà thôi, vậy mà một viên đạn cũng không có tiêu hao giết tới bệnh viện, đến đây trên đường chết đi zombie số lượng không thể đếm hết được. Quảng cáo, một đường máu đen, một đường thi thể. Sở Hàm nhìn qua phía trước siêu thị, giơ tay búa xuống giải quyết hết mấy cái xông lại nhất giai zombie, đối sau lưng nữ quân y lệch ra đầu. Tiếp xuống người dẫn đường. Thời đại văn minh bệnh viện đối Sở Hàm tới nói đã coi như là văn hóa cổ tích, thuốc ở nơi nào nên cầm nào hắn hoàn toàn không hiểu, thậm chí đối bệnh viện hai chữ này cũng chỉ còn lại con nông cạn nhất khái niệm. Núi đóng Vũ Hinh phức tạp trước mắt phương Sở Hàm, trong đôi mắt kính nể đồng thời còn mang theo thật sâu kiêng kỵ, chiến lực cường đại mãng phu không đáng sợ, đáng sợ là chiến lực cường đại đồng thời còn có được để cho người ta nhìn không thấu lòng dạ cùng thủ đoạn. Lầu một đại sảnh có nhà thuốc, thượng quan Vũ Hinh cũng không nhiều lời. Sở Hàm gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, ngay sau đó liền hướng thẳng đến phía trước công trình kiến trúc mà đi, đối bốn phía chen chúc đến zombie hoàn toàn không để vào mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người giết tới nhà thuốc thời gian sử dụng rất ngắn, chẳng qua là khi hai người phá vỡ nhà thuốc môn thời điểm, đập vào mi mắt lại là một mảnh hỗn độn, có người khác tới qua cái này cũng không kỳ quái, dược phẩm tại Mặt Thế luôn luôn là khan hiếm đồ vật. Cần gì thuốc mau chóng tìm, Sở Hàm đứng ở thuốc cửa phòng, ngăn cản lấy những cái kia chen chúc mà tới zombie. Minh Bạch, thượng quan Vũ Hinh lập tức tại lăng loạn nhà thuốc bên trong tìm kiếm, tuy nhiên càn quét qua nhưng vẫn như cũ có dược phẩm còn thừa. Nữ quân y tốc độ rất nhanh cũng rất lợi hại chuyên nghiệp, nàng đem Lạc Tiểu Tiểu có khả năng cần dùng đến dược phẩm toàn bộ một cái sọt ném tới trong ba lô, chỉ chốc lát sau liền đã trang hơn phân nửa bao, giờ phút này nàng quay đầu mắt nhìn đem zombie giết đã thành đống Sở Hàm, trong mắt kiêng kỵ càng ngày càng đậm, đem ba lô cõng tại sau lưng, nữ quân y cúi đầu xuống dãy rụa một hồi, lần nữa lúc ngẩng đầu lên hai mắt đã không có chút rung động nào, thay đổi một cái khác bức thần thái. Có một loại thuốc nơi này không, chúng ta cần phải đi nơi khác tìm. Thượng quan Vũ Hinh đang nói láo nói mặt không đỏ tim không đập. Có trọng yếu không? Phía trước Sở Hàm cũng không quay đầu lại. Trọng yếu, thượng quan Vũ Hinh lập tức chấn định trả lời. Là một mực chủ dược, nơi nào có, Sở Hàm không hỏi hắn, chỉ quan tâm trọng điểm. Thượng quan Vũ Hinh hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, ngữ khí bình ổn. Nằm viện lâu tại trong đại thành thị bệnh viện vĩnh viễn là lớn nhất chen chúc địa phương, giường ngủ vĩnh viễn khan hiếm, cả năm đều bị chiếm được tràn đầy, giờ khắc này ở 80. Nhân loại đều biến thành zombie mà thế, nằm viện lâu không thể nghi ngờ là một cái hiểm tượng hoàn sinh địa phương. Sở Hàm đối bệnh viện bố cục vẻn vẹn giữ lại cơ sở nhất tin tức nội tại kết cấu cùng phân loại hoàn toàn bỏ đi tại trí nhớ chỗ sâu, lúc này thượng quan Vũ Hinh muốn đi nằm viện lâu, Sở Hàm cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền tiếp tục mở đường, hai người một đường hướng về bệnh viện hậu phương kiến trúc xuất phát, vẫn như cũ là Sở Hàm mở đường, thượng quan Vũ Hinh chỉ đường. Trên đường đi zombie càng ngày càng nhiều, cái này bệnh viện đã hoàn toàn bị zombie quần chiếm lĩnh, Sở Hàm không có bất kỳ cái gì dư thừa tâm tình, hắn đời này gặp qua nhiều nhất sinh vật cũng là zombie. Nhưng khi Sở Hàm nhìn thấy trước mắt Thượng quan Vũ Hinh một đường chỉ hướng địa phương lúc, trong mắt của hắn lãnh quang hơi tránh tức thì. Khoa tâm thần, quảng cáo, không có nhiều lời, Sở Hàm trực tiếp phá vỡ mà vào, cái này tầng lầu rất cao, vừa mới vừa đi vào Sở Hàm đã nghe đến một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi hôi thối, nơi này zombie số lượng to lớn, sinh hoạt người đã có thể kết luận không có. Liếc mắt đi tại bên cạnh mình giả bộ trấn định Thượng quan Vũ Hinh, nàng nhịp tim đập vừa vội lại nặng, đông đông đông như là gõ chuông, nhưng nữ quân y lại giả bộ trấn định, Sở Hàm bất động thanh sắc cảnh giác lên, thuốc gì cần đặc địa chạy đến người bị bệnh tâm thần nơi ở địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là lầu một nơi này zombie cũng rất nhiều, cũng không biết là từ đâu phá vỡ chạy đến, đám zombie nhìn thấy hai người tiến đến chính là cùng nhau tiến lên, chúng nó ăn mặc sọc trắng xanh bệnh nhân phục thân thể tàn ra người chết vị đạo, Sở Hàm một bước tiến lên, đối những này zombie đầu liền cùng nhau đập mạnh, rất nhanh lầu một đại sảnh liền tràn ngập zombie là thi thể thịt thối cùng máu đen khắp nơi đều là đem chống nước địa gạch đều làm xong toàn vũng bùn. May mắn không có gặp được cấp 2 zombie chăm chú trong tay dìu chữa cháy, Sở Hàm liếc mắt Thượng quan Vũ Hinh ra hiệu nàng tiếp tục dẫn đường, trong lòng làm theo là nghĩ đến cần phải đi làm đem vũ khí mới, trước đó thiết phủ chém đứt Khung Chí Nhiên một cái tay sau liền lưu tại Land Rover trên xe, đồng thời cán búa đều đoạn, vũ khí mới quá tất yếu. Nghĩ đến búa liền nghĩ đến Khung Chí Nhiên, nghĩ đến Khung Chí Nhiên Sở Hàm trong lòng liền một trận sát ý tuôn ra ra, người này không giết hắn Sở Hàm thề không làm người. Đi thang lầu, Thượng quan Vũ Hinh lập tức dành thời gian chỉ đường, đồng thời hướng về bên cạnh nơi thang lầu mà đi. Hành lang bên cạnh là lên xuống thang máy, đã hoàn toàn hỏng không thể sử dụng, thang máy toa quảng thất linh bát lạc, cửa thang máy bị cưỡng ép phá vỡ. Hai người cấp tốc hướng về thang lầu chạy tới, lần này Thượng quan Vũ Hinh chạy ở phía trước mà nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một cái zombie từ lầu 2 trực tiếp nhảy xuống, sắc bén kia móng tay cùng răng rắc rắc rung động, rơi xuống phương hướng trực tiếp nhắm ngay Thượng quan Vũ Hinh đỉnh đầu. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.